Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Con lợn này bị cảm nắng. Cầu phiếu. Trong tiệm hoa đầu có lúc trước trang trí còn lại xi măng. Vừa vặn Nikon vô dụng, liền giao cho Dương Thúc Bảo đến đánh móng. Xi măng hỗn hợp hạt cát đổ vào trên mặt đất. Tháng 12 Nam Phi ánh nắng hung mãnh, rất nhanh liền cứng rắn đứng lên. Hắn nhấc chân đạp mấy lần, cứng rắn như bàn thạch. Gặp này trốn ở dưới bóng cây Simba chạy tới, nó hé miệng gặm hai cái. Dương Thúc Bảo coi là nó gặm không động sẽ không thú rời đi. Kết quả con hàng này rất hiểu phế vật lợi dụng, phát hiện hỗn cát xi măng cứng rắn sau nó lấy ra hàm. Lão Dương không có cách, một tay lấy nó cho đẩy ra. Ngươi biến a, đừng cho ta chậm trễ chuyện. Đất xi măng bên trên còn muốn trải lên tấm ván gỗ. Hắn mang về bốn cái bạch đàn làm có dài 7-8 mét, trừ theo trên hướng xuống lấy ra dài 2,5 thước để chống đỡ trụ bên ngoài. Mặt khác bộ phận có thể cắt thành tấm ván gỗ sử dụng. Nhưng đem gỗ cắt thành tấm ván gỗ chính là nghề mộc sống. Dương Thúc Bảo cùng Mason cũng không làm được. Nikon biết được sau đem lão gia tử cho phái đến. Lão gia tử là sinh hoạt toàn diện tay. Tiệm hoa cơ hồ chính là chính hắn một tay trang trí. Nikon chỉ là trợ thủ mà thôi. Bàn biết được hắn muốn làm nghề mộc công việc cũng tới rồi. Hắn mới là phương diện này trong tay hành gia. Số lượng thước, trình độ thước, máy cắt kim loại, máy khoan điện, rèn luyện cơ các loại. Những công cụ này trong nhà hắn lâu dài phân phối. Ban mang theo những công cụ này chạy tới. Hắn không tốt ngôn từ, liền thu thập công cụ chuẩn bị làm việc. Mà lão gia tử khi nhìn đến lập nền móng sau nhắc tới cái đề nghị. Đừng đem gỗ cắt thành tấm ván gỗ, tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Ta đề nghị ngươi đem thân cây nằm ngang đoạn thành từng mảnh hình tròn phiến gỗ. Sau đó dùng này một ít phiến gỗ lắp lên thành mặt đất. Dạng này càng có phong tình. Dương Thúc Bảo tưởng tượng một cái gật đầu. Đề nghị này rất tốt. Không đi đường thường. Hơn nữa đề cao thật lớn vật liệu gỗ tỷ lệ lợi dụng. Bọn hắn đem thân cây cố định lại. Lão hiệp khách dùng số lượng thước đánh dấu. Phiến gỗ độ dày là 2 cm, hắn rõ ràng đánh dấu về sau chuyển động cưa điện làm việc. Từng cái hình trụ phiến gỗ lăn xuống tới, Dương Thúc Bảo tiếp tục hướng trên mặt đất bôi xi măng. Muốn dùng xi măng đến dính hợp này một ít phiến gỗ. Chèo chống trụ đã đứng lên, theo sàn nhà trải tốt, còn lại làm việc là không giới hạn. Lão hiệp khách giúp hắn tiết kiệm được một chút vật liệu gỗ. Bọn hắn dùng này một ít vật liệu gỗ làm xà nhà gỗ. Lại đem cỏ voi chặt đứt dùng dây thừng một túm trói lại. Lợi dụng xà nhà gỗ chịu trọng lực, cỏ voi chảy hai tầng về sau. Một tòa đơn sơ mộc cái đình thành hình. Lão Dương ngửa đầu nhìn về phía này cái đình. Rất đơn sơ, bề ngoài không hề mỹ cảm. Nhưng cỏ voi nóc nhà, bạch đàn chèo chống trụ còn có gỗ tròn sàn nhà, những yếu tố này phối hợp lại ngược lại là rất có. Châu Phi vị, dã man, đơn giản, nguyên thủy, cỏ voi rất thích hợp làm nhà lều đỉnh. Đương nhiên Bo Man người cùng Zulu người xác thực dùng bọn chúng tới làm nóc nhà. Đây không phải chính Dương Thúc Bảo độc đáo. Bất quá sinh mệnh tuyền bồi dưỡng ra được cỏ voi so với phổ thông cỏ voi muốn thô to cũng phải càng. Có tính bền dẻo, Dương Thúc Bảo chọn là dài nhất, khoảng chừng 4 mét chi trường, cho nên cái này cái đình diện tích rất lớn, có mười mấy cái mét vuông, Lawson một nhà 16 nhân khẩu đều có thể ngồi dưới. Mason cùng lão hiệp khách giúp hắn đại ân. Lão Dương dùng hết nhà quy củ đến chiêu đãi người ta. Đêm nay ta mời khách ăn cơm. Chúng ta ngay tại cái này mộc dưới đỉnh ăn cơm. Thế nào? Ta thích có người mời khách. Mason cười nói. Bất quá ngươi muốn làm gì? Dương Thúc Bảo nhìn về phía thảo nguyên chỗ sâu lợn cùng dê. Hắn chuẩn bị làm thịt một con lợn lại làm thịt một đầu dê. Đêm nay ăn thịt, Ban vẫn là không ngôn ngữ. Quay đầu liền đi, Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói. Ngươi muốn đi đâu? Về nhà cầm đồ đao. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra. Chờ một chút, chúng ta đi nhà ngươi đồ tể đi. Nhà ngươi có cái đồ tể gian, xử lý thuận tiện một chút. Chủ yếu là ma thú tinh linh chán ghét giết chóc động vật. Hắn không muốn trông coi Lucy cùng John làm chuyện này. Ban gật đầu, một đoàn người đi bắt lợn. Heo con dê con mọc rất tốt, rất nhanh, bọn chúng ăn trồng cỏ bên trong chứa dư thừa sinh mệnh tuyền. Này thật to kích thích bọn chúng sinh trưởng tiềm năng. Hiện tại từng đầu lợn đều có hơn 100 cân trọng lượng. Dê rừng cái đầu cũng lớn thành. Hơn nữa bọn chúng tâm tình rất tốt, sinh hoạt rất vui vẻ. Từng cái tự do tự tại, nghĩ nằm sấp liền nằm sấp, muốn chạy liền chạy, muốn ngủ liền ngủ, phi thường thoải mái dễ chịu. Cái này cũng tăng nhanh bọn chúng sinh trưởng tốc độ. Mason lựa chọn một đầu chạy nhanh chóng, thoạt nhìn tinh lực vô hạn heo mập. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Xem con lợn này, nó giống như bị cảm nắng. Chúng ta không bằng đem nó. Chờ một chút, Dương, người nuôi heo đực không có thiến sạch sao? Ban đột nhiên hỏi, đây là cái vấn đề chuyên nghiệp. Dương Thúc Bảo hỏi, tại sao phải thiến sạch? Ban dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Heo đực thể nội hùng an kin đồng cùng phân thối làm hóa chất hỗn hợp sẽ dẫn phát nồng đậm mùi vị. Không chỉ có khó ngửi, hơn nữa mùi cùng vị giác không tốt sẽ dẫn đến thịt heo phẩm chất hạ xuống. Cho nên người phải thiến sạch bọn chúng, để bọn chúng giảm bớt bài tiết hùng an kin đồng. Mason gật đầu nói, đúng, điểm ấy rất trọng yếu. Dương Thúc Bảo giải thích nói, ta biết, nhưng là này một ít heo đực ta muốn giữ lại làm giống lợn. Ta lợn đa số là heo mẹ. Chúng ta chọn lựa heo mẹ đến làm thịt ăn thịt không được sao? Ban nhún nhún vai nói. Dạng này cũng có thể. Heo mẹ, vậy liền con lợn này đi. Nó thoạt nhìn rất muốn bị ăn sạch dáng vẻ. Ngươi nhìn nó một mực tại chúng ta trước mặt chạy tới chạy lui. Ta cảm nhận được nó mãnh liệt bị hái muốn ăn nhìn. Lão Dương bắt lấy chạy vui vẻ nhất đầu kia lợn. Loại này lợn không tốt quản lý. Hơn nữa chạy tới chạy lui tính là gì? Tập thể dục sao? Giảm béo sao? Không thể để cho nó làm hư đám heo lười biếng tập tục. Bọn hắn mang lên một con lợn một đầu dê lên xe xuất phát. Lão Dương thật cao hứng. Tháng 12 mổ heo. Tại bọn hắn lão ra đây coi như là ăn mổ heo thức ăn. Lúc này tiết trường Bạch Sơn dưới chân tất nhiên tại bông tuyết bồng bềnh. Mà Đông Bắc lão thiết đều biết, trời tuyết lớn cùng mổ heo đồ ăn tối xứng, tựa như trời mưa xuống cùng sô-cô-la càng phối đồng dạng. Nghĩ đến quê quán mổ heo đồ ăn thịnh cảnh, Dương Thúc Bảo liền cho trên xe mấy người nói, đây là bọn hắn phong tục, đừng chỉ nói thế nào ăn, ngươi giới thiệu các ngươi một chút giết thế nào. Mason hỏi, Nam Phi học quốc gia phát đạt, chính quy lò sát sinh mổ heo đều là dùng súng điện. Dương Thúc Bảo hoạt động một chút cổ tay nói ra, đợi chút nữa biểu diễn cho ngươi một cái. Đến tiểu nông trường đồ tể gian, Ban cùng Mason hợp lực đem lợn lôi đi xuống xe. Đồ tể gian bị quét dọn sạch sẽ, nhưng khó tránh tràn ngập khí tức tử vong. Này lợn cũng là cơ linh. Được đưa đến đồ tể gian sau liền kích động lại nhảy lại gọi. Mason muốn đi ấn xuống nó. Kết quả này lợn mỗi ngày tập thể dục luyện thân thủ linh hoạt khí lực lớn. Liên tục mấy lần theo dưới tay hắn né ra. Cuối cùng không cách nào còn tiến hành phản kháng. Một đầu đụng vào chính giữa hắn giữa háng. Xem người đều cả kinh hít vào khí lạnh. Nhưng Mason không có việc gì. Lão Dương lại hít sâu một hơi, xúc Dương nhập phúc, Ban đi vào chợ trận, hai người mới ấn xuống con lợn này, súng điện cùng đao cụ đều trong góc, ngươi nhanh lên, Ban nóng nảy nói, lão Dương một cái bước xa đi lên nắm tay như chùy đập vào lợn sau ót. Tại chỗ, này tinh lực vô hạn heo mập tứ chi đột nhiên liền thẳng. Nó trừng to mắt hé miệng, tại chỗ ngã xuống đất. Bao quát lão hiệp khách ở bên trong cả kinh trừng mắt. Trung Quốc công phu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.